Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Gặp lại hệ thống cung phi. 15. Edit: Suli Beta. Sakura trước khi Bách Hợp chưa tiến vào nhiệm vụ thì Ân Sở đã độc sủng Giang Quý Nhân. Đoạn thời gian này hắn vẫn làm như thế. Gần nửa tháng trôi qua, trong cung đã bắt đầu truyền ra tin tức hoàng hậu thất sủng. Lời đồn Giang Quý Nhân sủng quan lục cung, trong cung Trường Thu bọn hạ nhân đều ngồi không yên, Bách Hợp lại ổn trọng vững vàng, chỉ có ổn nhưng hệ thống lại nhịn không được, chèn ép khí thế Giang Quý Nhân, thành công khen thưởng khí chất mê hoặc như nước, thất bại thì mất đi kỹ thuật nhảy uyển chuyển động lòng người, từ lần trước nhiệm vụ thất bại bị hình phạt châm đâm đó, dường như hệ thống có khoảng một canh giờ mất đi liên hệ. Nhưng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Bởi vậy Bách Hợp quyết định nghiệm chứng một phen. Mấy ngày kế tiếp nàng chiếu theo hệ thống bố trí, hoàn thành hai nhiệm vụ lấy lòng Vương Thái Hậu, cũng chiếu theo hệ thống chỉ thị, còn sai người đưa một chút canh cho Ân Sở. Cô làm tất cả những điều này mà bọn người Ân Sở còn tưởng cô chúng ta không có nhận chút tình cảm nào của cô, nhưng Bách Hợp cũng mặc kệ. Bây giờ tính ra cô đã thành công 3 nhiệm vụ, tổng cộng thu được như mái tóc giống như tơ gấm, dáng tươi cười thanh thuần vô địch cùng với vòng eo thon gọn động lòng người. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, tổng cộng cô hoàn thành 4 nhiệm vụ, nếu như Bách Hợp đoán không sai, nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ lần này thì hệ thống lại bố trí nhiệm vụ cho cô. Thất bại như vậy nữa. Đã bị trừng phạt có thể không còn là mất đi những thứ gì đó hệ thống tặng mà sẽ thân thể của mình chịu khổ, lần trước thân thể thụ hình phạt đau đớn xác thực rất đặc biệt. Nếu là người khác sợ rằng đã không chịu nổi cái loại hình phạt châm đâm đó. Ăn qua vị đắng một lần, tuyệt đối không muốn ăn vị đắng như vậy lần thứ hai. Nhưng trước nay độ nhẫn nại của Bách Hợp cực cao, làm nhiều nhiệm vụ. Cái dạng khó khăn đau đớn nào cô không trải qua, dù là hình phạt châm đâm đó khó chịu hơn nữa, nhưng cắn chặt răng nháy mắt sẽ trôi qua, nếu như dùng loại đau đớn này có thể đổi lấy hệ thống tạm thời liệt, thì chuẩn bị lợi dụng chút thời gian kia, tiếp thu một phần tình tiết với ký ức nguyên chủ, để xác nhận phương hướng mình đi bây giờ có sai lầm hay không. Hơn nữa nếu như xác định hệ thống trừng phạt mình đồng thời nó cũng sẽ tiêu hao năng lượng lớn. Liền chứng minh hệ thống như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Nó cũng có nhược điểm của mình. Chỉ cần có nhược điểm thì nghĩ hoàn toàn khống chế nó. Thậm chí tiêu diệt nó. Cũng không phải là bao nhiêu khó khăn. Cái này là địch nhân ẩn hình. Cũng không phải là vô địch như trong tưởng tượng vậy. Chỉ cần nó tồn tại nó cường đại như thế đồng thời sẽ có nhược điểm ni lần này hệ thống tuyên bố. Nhiệm vụ mới là muốn mình chèn ép khí thế Giang Quý Nhân. Nhiệm vụ như vậy đối với Bách Hợp thật sự mà nói là rất đơn giản. Gần đây Giang Quý Nhân được sủng ái vô cùng, cơ hồ hàng đêm Ân Sở nghỉ ở trong điện nàng ta. Bách Hợp trực tiếp cho người ta chặt đứt thức ăn chay trong cung nàng một ngày. Cũng phái Hồng Uyển đến trong cung Giang Quý Nhân, nói gần đây buổi tối mình không ngủ được, tinh thần không ổn, yêu cầu Giang Quý Nhân thay mình viết tay 10 bộ kinh Phật trấn thần an ủi thay mình. Giang Quý Nhân nhận được ý chỉ này, trong đầu âm thanh hệ thống hoàn thành nhiệm vụ liền vang lên. Giang Quý Nhân đối với ký chủ thiện cảm độ trừ 10. Giang Quý Nhân đối với ký chủ thiện cảm độ chỉ còn 0. Giang Quý Nhân sinh ra sát ý đối với ký chủ, Giang Quý Nhân cùng ký chủ đã là quan hệ không chết không ngớt. Hoàn thành nhiệm vụ chèn ép khí thế Giang Quý Nhân, khen thưởng khí chất mê hoặc như nước cộng thêm nhiệm vụ lần này thành công. Tổng cộng Bách Hợp hoàn thành 5 nhiệm vụ bố trí xuống. Cơ hội tiếp theo đã rất nhanh tới rồi, từ khi nữ nhân trong cung dần dần nhiều lên thì Bách Hợp cũng chế định một loạt quy củ. Những nữ nhi này tiến cung mỗi người đều nhắm về phú quý tiền đồ. Qua lại lẫn nhau đều có mục đích của mình. Một khi đám nữ nhân này tiến cung, Bách Hợp liền quy định các nàng cách 3 ngày đến trong cung mình thỉnh an một lần. Làm như vậy cũng không phải chỉ là đơn thuần hành hạ các nàng, mà Bách Hợp muốn ở trong lòng các nàng tạo ra hình tượng quyền lợi hoàng hậu cao nhất. Chỉ có gặp hành hạ nhiều hơn, những cô nương này các càng phát ra nhận thức đến chỗ tốt của quyền lợi địa vị, mới có thể nỗ lực phấn đấu. Từ xưa đến nay hậu cung chính là chỗ ăn thịt người. Trước khi các cô nương tiến cung nên sớm nghĩ đến kết quả như thế. Mỗi 3 ngày thỉnh an một lần, sáng sớm trời chưa sáng các nữ nhi phải canh giữ ở ngoài cung trường thu của Bách Hợp. Chờ cô rời giường rửa mặt, đồng loạt phải chờ thêm hơn 1 canh giờ. Mỗi lúc này, trong lòng các thiếu nữ đều là nghĩ chính mình nếu một ngày có thể thay thế Bách Hợp. Cũng muốn cuộc sống kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Đến lần này 3 ngày thỉnh an một lần, lúc Bách Hợp rời giường rửa mặt chải đầu, Hồng Uyển nhỏ giọng nói ở bên tai cô, Giang quý nhân không có tới, theo lần trước Bách Hợp vì hoàn thành hệ thống tuyên bố chèn ép khí. Thế Giang quý nhân mà để cho Hồng Uyển cầm kinh thư cho Giang Mẫn Châu. Bức bách nàng ta trong vòng 10 ngày thay mình sao chép 10 lần kinh thư trấn thần an ủi. Giang quý nhân cũng đã sinh ra sát với Bách Hợp ý. Chẳng sợ sự tình là đã qua 3 ngày, nhưng trong lòng Giang Mẫn Châu cho rằng là nhục. Hôm nay là ngày thỉnh an Bách Hợp, nàng ta mượn cớ bị bệnh, chỉ có người qua đây thông báo một tiếng. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, bây giờ Giang Mẫn Châu được sủng ái, lại nhìn thấu ân sở không chào đón cô cho nên mới quang minh chính đại nghĩ đánh mình. Bây giờ chỉ là cách mỗi 3 ngày thỉnh an nàng ta không đến. Qua một thời gian có nữa có ân sở sủng ái, sợ rằng nàng ta còn dám làm ra chuyện càng lớn mật. Hạ bệ Giang quý nhân, giải trừ cục diện Giang quý nhân độc sủng bây giờ, nhiệm vụ thành công, khen thưởng quầng sáng mỹ lệ người gặp người yêu, bị quầng sáng này dọi đến người, thiện cảm đối với ký chủ sẽ vô điều kiện bay lên 50 điểm money, nhiệm vụ thất bại. Ký chủ mất đi khí chất mê hoặc như nước nghe thấy âm thanh hệ thống này. Con mắt Bách Hợp thoáng cái híp lại, cô đã thành công hoàn thành 5 nhiệm vụ. Hệ thống không biết có phải trước bị cô hố một phen hay không? Lần này cũng không có thả ra trừng phạt nhanh, có thể hệ thống nghĩ muốn trừng phạt cô thì cũng cần trả giá đại giới nhất định. Bằng lần này hệ thống chậm chạp không chịu cho cô kết quả trừng phạt. Bách Hợp liền dám khẳng định, lần trước sau khi hệ thống xử phạt nàng thì đã biến mất một khoảng thời gian. Điều này liền chứng minh, hệ thống cũng không phải hoàn toàn vạn năng. Cô thở sâu một hơi, trong đầu nỗ lực làm ra cảm giác mừng rỡ như điên. Dường như cực lực muốn đạt được cái gọi là quầng sáng thánh mẫu. Nhìn mặt trong gương cười giả dối, cung nhân hầu hạ cô mặc xiêm y chải đầu tốt rồi. Cô đứng lên, ngoài cung một đám cô nương đã đợi hơn nửa ngày, ngồi đến xương sống thắt lưng đều thẳng, cũng bởi vì địa vị thấp, dù cho trời chưa sáng các thiếu nữ này cũng phải đứng lên. Đi tới hậu viện cung trường tu thì các nàng phải đợi hơn 1 canh giờ. Mùa hè muỗi không ít, lúc ngồi ở trong cung ma ma quy củ, các nàng một sai lầm cũng không dám phạm, ngồi trên 1 giờ, dù là mệt mỏi cũng không thể nháy mắt một chút, 1 canh giờ chịu đựng tự nhiên có thể nghĩ, các thiếu nữ đều là chạy theo tiền đồ phú quý tiến vào. Bây giờ mặt hoàng thượng chưa từng thấy mấy lần. Tiến cung chừng mấy ngày, hoàng thượng chưa từng đến cung hoàng hậu ngồi một chút, ngược lại thường xuyên ngủ lại bên Giang quý nhân kia, trong lòng các thiếu nữ cũng sinh ra mấy phần bất mãn. Nương nương, hôm nay thế nào không gặp quý nhân đến đây? Lúc Bách Hợp ra, mọi người hướng nàng thỉnh an sau, nữ nhi của đại huynh ân sở Hà Thị liền không nhịn được mà hỏi trước. Hà mỹ nhân là thiếu nữ vào cung sớm nhất. Ngày đó tiến cung cũng là hướng về phía vị trí hoàng hậu. Vốn cho là bằng vào giao tình cha mình cùng hoàng đế. Chính mình muốn đi lên chắc hết sức dễ dàng, nhưng không ngờ nàng tiến cung đã nhiều ngày. Nhưng căn bản hoàng thượng hờ hững với nàng, ngược lại vẫn ngủ ở chỗ Giang quý nhân. Trước đây tuy nói Giang Mẫn Châu xuất thân thế gia môn phiệt, nhưng phá đại tề xong thiên hạ đại loạn. Giang gia sớm đã ở thời loạn tìm không được tung tích. Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, Giang Mẫn Châu lại gả cho người, chỉ là quả phụ chết trượng phu, hoàng đế lại thích nàng ta như vậy, Lần này trong lòng mọi người đều bất mãn hết sức, nhất là sau khi Đại Sở lập quốc, phụ thân Hà Mỹ Nhân được phong làm vương khác họ, Giang Mẫn Châu là cái thứ gì? Một quả phụ mà thôi, nhưng lại có thể bằng sủng ái, được phong làm quý nhân, mình đây là nữ nhi của vương gia, phụ thân còn là huynh đệ kết nghĩa của hoàng thượng, bây giờ tiến cung lại chỉ được cái phong hào tiểu mỹ nhân. Trong lòng Hà Mỹ Nhân tự nhiên vô cùng không cam lòng. Nàng ta cố nhịn mấy ngày, chỉ là tiến cung sau bên cạnh không có người thân thiết. Đầy mình ủy khuất không biết nên nói với ai, nhẫn nhịn nhiều ngày, lúc này nhìn thấy mọi người đều thỉnh an bách hợp, Giang Mẫn Châu lại dám trốn ở trong cung không ra, mọi người cùng nhau chịu tội thì thôi. Giang Mẫn Châu dựa vào cái gì muốn đặc quyền? Giang Quý Nhân nói thân thể nàng khó chịu, bởi vậy hôm nay chỉ phái người đến đây thông báo một tiếng. Có lẽ tối hôm qua hầu hạ hoàng thượng mệt mỏi, bây giờ hoàng thượng chính trực tráng niên, Giang Quý Nhân dung mạo thanh nhã, hoàng thượng hiếm lạ một ít cũng là bình thường, bách hợp cong khóe miệng. Lại cầm khăn tay đè ép khóe miệng nhếch lên xuống, nhàn nhạt nói một tiếng. Thốt ra lời này, thần sắc trên mặt mấy thiếu nữ liền thay đổi, ai biết là thật hay giả. Hà tiểu mỹ nhân hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, nói xong lời này, oán hận nắm chặt tay, không lên tiếng, bách hợp muốn kết quả như thế. Mấy ngày nay nàng thả Giang Mẫn Châu, lúc Ân Sở ngủ lại ở tầm cung Giang Mẫn Châu, cô cũng không quan tâm, thậm chí lập quy củ đặc biệt cho các thiếu nữ mới tiến cung. Chính là vì muốn các nàng chồng chất lòng ganh tị, những người này thường ngày ở ngoài cung tự do thoải mái đã quen. Khẳng định tiến cung cũng không có thói quen, các nàng muốn vinh hoa phú quý mới tiến cung, bây giờ sự thực lại hoàn toàn không giống với các nàng tưởng tượng. Trong lòng các thiếu nữ nhất định là có cảm giác mất mát. Hành động Ân Sở trốn tránh kích thích không cam lòng cùng oán hận trong lòng các thiếu nữ với đối. Giang Mẫn Châu, chỉ tiếc Ân Sở ở trên chiến trường tuy nói võ nghệ cao cường, có thể xuất chinh thiện chiến, lại không rõ tâm sự nữ nhân, chư vị tiến cung cũng nhiều ngày, không am hiểu quy củ, trong cung nhiều quy củ, nếu như có chỗ nào không hiểu, nhưng cứ việc hỏi các cô, thường các người mới vào trong cung không lâu, bản cung đặc biệt cho phép các ngươi thỉnh thân nhân tiến cung gặp một lần. Hôm nay cũng mệt mỏi, chư vị tản đi, bách hợp nói xong, phất phất tay, hết chương.